Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3385, Truy Tinh 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có thợ trang điểm tới cho Ninh Thư bổ trang. Ninh Thư vẫn luôn quan sát đến chính mình tiểu trợ lý. Có cơ hội tiếp xúc đến đồ đạc của nàng. Ngoại trừ người đại diện chính là tiểu phụ tá. Người ủy thác bình thường đều không có như thế nào chú ý cái này tiểu trợ lý. Vậy nếu như thật là cái này tiểu trợ lý động tay chân, kia thật là bị cái đinh đâm chân, chính là đặc biệt đau a. Tại quay chụp trong lúc đó, Ninh Thư đều không có ăn một miếng đồ vật, uống một ngụm nước, cho dù là đồ trang điểm, Ninh Thư đều phải kiểm tra một chút phải chăng có thứ gì ở bên trong. Đồ trang điểm bên trong trộn lẫn thứ gì có thể để cho mặt khởi đỏ bệnh sởi đâu? Có chút đỏ bệnh sởi là sẽ biến thành đen, vẫn luôn lưu tại da bên trong. Vậy, nhưng chính là hủy khuôn mặt. Trong lúc đó tiểu trợ lý biểu hiện được có điểm vội vàng sao động. Vẫn luôn hỏi Ninh Thư có muốn uống chút hay không nước. Ninh Thư cũng là đau lòng nàng a. Nói, cho ta cầm một bình mới nước. Không có vặn ra nước. Người như thế nào bỏ đồ vật đi vào? Tiểu Hứa nói, đây chính là mới, ta vừa mới vặn ra. Vũ Hinh tỷ, xem ngươi đầu đầy mồ hôi, ta cảm thấy đạo diễn thật quá hà khắc rồi. Vốn dĩ đã rất khá thế, nhưng lại để ngươi lần nữa tới, chính là cố ý giày vò người. Ninh Thư trực tiếp nói, vốn chính là quốc tế hàng hiệu, yêu cầu nghiêm ngặt. Khẳng định là bình thường. Như vậy về sau không được nói. Nói ta rất muốn đùa. Nghịch hàng hiệu đồng dạng. Nhân gia đưa tiền, tự nhiên muốn dựa theo nhân gia yêu cầu tới. Tiểu Hứa lời này thế nào nghe xong là đối với nàng tốt. Tự hồ đang vì nàng bất bình, nhưng trên thực tế logic căn bản là chân đứng không vững. Hơn nữa còn sẽ làm cho nàng lâm vào bất nghĩa tình trạng. Thu tiền liền muốn làm việc. Đây vốn chính là bình thường phạm vi bên trong yêu cầu. Quốc tế hàng hiệu cho đại ngôn phí không ít, yêu cầu phần lớn là bình thường. Tiền khó kiếm, phân khó ăn. Tiểu Hứa thè lưỡi, ta chính là nói một câu, không có ý gì khác. Vũ Hinh tỷ, ngươi muốn ăn điểm những thứ đồ khác sao? Theo quay chụp đến bây giờ ngươi cũng không có ăn cái gì. Không cần, chờ quay chụp sau rồi nói sau. Ăn cơm nói không chừng bụng nhỏ liền nhô lên đến, ăn no rồi tóm lại ảnh hưởng dáng người. Tiểu Hứa âm thầm bĩu môi, không có cách nào cho Ninh Thư cầm một bình không có mở ra nước. Ninh Thư uống hai ngụm liền để xuống. Tiểu Hứa tiếp nhận Ninh Thư uống qua nước, đợi đến lần tiếp theo cho Ninh Thư trước đó uống qua nước. Ninh Thư chính mình nói lấy thêm một bình mới. Tiểu Hứa biểu tình chính là hai chữ. Giả mồm, Ninh Thư. Ta chính là giả mồm. Uống một ngụm ném một bình. Không phục kìm nén. Thực sự không nghĩ hầu hạ nàng cũng đừng hầu hạ. Cái này trẻ tuổi tiểu trợ lý tâm tư có điểm đại đâu. Tiểu trợ lý không có cách nào cho Ninh Thư mới mở một bình nước. Ninh Thư cũng chỉ là nhàn nhạt uống một ngụm. Nhiều không uống. Lần này quay chụp chu kỳ rất dài. Thời gian nửa tháng, mỗi một bước đều phải cầu thập toàn thập mỹ. Đoạn này trong lúc đó, Ninh Thư đều vô cùng cẩn thận. Đồ trang điểm, ăn đồ, vật, dùng đồ vật đều tận lực cẩn thận. Người ủy thác là từng có mẫn sử. Nếu như tiếp xúc đến dị ứng nguyên, thân thể khẳng định sẽ xuất hiện triệu chứng. Không phải khởi bệnh sởi chính là đường hô hấp xảy ra vấn đề. Đôi này quay chụp đều có ảnh hưởng. Nhất là trên mặt khởi bệnh sởi đây tuyệt đối là tai nạn tính sự cố. Khởi bệnh sởi loại chuyện này 10 ngày nửa tháng đều tiêu không đi xuống. Ảnh hưởng quay chụp tiến độ. Thậm chí khả năng cái này đại diện liền thất bại. 80% là thất bại. Ninh Thư chú ý cẩn thận làm Tiểu Hứa có điểm vội vàng sao động. Mắt thấy là phải quay chụp kết thúc. Nhưng là Vũ Hinh nhưng không có xảy ra chuyện gì. Ninh Thư cảm thấy như vậy vẫn luôn tặc nhớ thực sự khó chịu. Trực tiếp nói cho Lý tỷ, nói nàng cảm giác Tiểu Hứa không đúng lắm. Cái này đại diện rất trọng yếu, đem Tiểu Hứa cho đẩy ra. Lý tỷ nhíu mày, người xác định sao? Tiểu Hứa người coi như thành thật, khẳng định không dám làm xảy ra chuyện gì tới. Ninh Thư lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu như thẻ đánh bạc cũng đủ lớn, cũng có thể làm cho người ta làm ra không dám nghĩ sự tình. Nàng cùng Tiểu Hứa không có công việc thượng xung đột, dù sao nàng chụp quảng cáo sẽ không đối Tiểu Hứa có ảnh hưởng gì, thậm chí sẽ có chỗ tốt. Dù sao người ủy thác cao hứng sẽ cho Tiểu Hứa một điểm nhỏ lễ vật, đồ trang điểm, điện thoại loại hình. Những vật này đều là thương gia đưa, người ủy thác không dùng đến không phải. Cho Lý tỷ chính là cho tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý kỳ thật thì tương đương với nghệ nhân bảo mẫu. Làm một ít chuyện, nhờ vả tình, bưng trà đổ nước cái gì. Lý tỷ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tìm một cái lý do làm Tiểu Hứa đi công ty, nói công ty có cái khảo hạch qua có thể làm người đại diện. Làm người đại diện có thể so sánh làm tiểu trợ lý tốt. Làm tiểu trợ lý chính là bảo mẫu, người đại diện đó chính là mang nghệ nhân. Bình thường đầu óc rõ ràng nghệ nhân cũng sẽ không đối với chính mình người đại diện kém. Tiểu Hứa có chút dãy dụa, nói, ta còn muốn chiếu cố Vũ Hinh tỷ đâu. Nàng còn không có quay chụp xong đâu, cho nàng thời gian cũng không nhiều. Lý tỷ nói, không sao, ta tới chiếu cố nàng, ngươi không cần lo lắng. Cơ hội này cũng không dễ dàng đâu. Thế nhưng là, Tiểu Hứa vẫn là rất do dự. Có gì có thể đúng vậy? Liền muốn vẫn luôn làm trợ lý. Thế nhưng là, nhiệm vụ của nàng cũng còn không có hoàn thành. Về sau chắc là phải bị người làm khó. Lý tỷ xem Tiểu Hứa như vậy vẫn luôn từ chối, nhất định phải đi theo Ninh Thư bên người, cũng cảm giác có điểm không đúng. Cơ hội tốt như vậy, có thể trở thành người đại diện, thế mà tại do dự. Như vậy nói rõ nàng còn có càng quan trọng hơn sự tình. Lý tỷ sắc mặt hơi khó coi. Cái này tiểu trợ lý là nàng cho Vũ Hinh chọn. Coi trọng chính là tiểu cô nương này thành thật, không có việc gì cũng sẽ không sắp sáng sao bát quái khắp nơi truyền. Rất nhiều paparazzi thích tìm minh tinh tiểu trợ lý mua sắm một ít bát quái tin tức. Một ít trợ lý đem khá hơn chút nghệ nhân tin tức đều bán cho paparazzi. Có chút minh tinh nhân thiết động một chút là đổ sụp. Người trước người sau bộ dáng không giống nhau. Trợ lý một ngày nhiều nhất thời gian chính là đi theo minh tinh. Minh tinh là cái dạng gì bọn họ là rõ ràng nhất. Paparazzi không riêng chụp lén minh tinh, nhận được một ít minh tinh sinh hoạt cá nhân, nhưng là chỉ dựa vào chụp lén là vô dụng, còn cần một ít nội tuyến, nhận được một ít tương đối tư mật tin tức. Cho đến bây giờ, Lý tỷ còn không có nhìn thấy Tiểu Hứa cùng paparazzi bán tin tức, tưởng rằng một cái thành thật. Trước mặc kệ Tiểu Hứa có phải hay không oan uổng, nhưng là hiện tại là quay chụp đặc thù thời kỳ. Đem Tiểu Hứa đẩy ra là an toàn nhất. Đã Vũ Hinh trong lòng có hoài nghi, lưu tại nơi này sẽ chỉ làm nàng phân tâm. Có thể vì công ty kiếm tiền nghệ nhân tất nhiên muốn sủng ái. Tiểu Hứa biết chuyện này là không đùa, chỉ có thể đi về công ty đi tham gia huấn luyện. Ninh Thư lấy ra nước, đối Lý tỷ nói, tỷ, đem cái này lấy ra đi xét nghiệm một chút, ta cảm thấy bên trong hẳn là có cái gì. Được, Lý tỷ sắc mặt nghiêm túc đem chai nước bỏ vào trong túi, đối Ninh Thư nói, không có trợ lý chiếu cố ngươi, chính ngươi nhiều chú ý điểm, muốn hay không lại đưa cho ngươi một trợ lý. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, nói chính mình có thể. Lý tỷ đem đồ vật đưa đến bệnh viện xét nghiệm, sau đó tự mình trở về trông nom. Ninh Thư, hết chương.